Hãn Thích, quyển 1, góc truyện audio.com. Một đêm xây thành, đến tột cùng sẽ gây ra bao nhiêu ảnh hưởng? Suốt một ngày ròng rã, cả hậu thành đều bị bao phủ bởi bầu không khí căng thẳng, phấn khích thậm chí có chút hoảng hốt, mà bầu không khí này cũng đang nhanh chóng lan tràn. Hậu thành nằm ở bờ phía nam của sông Tiểu Liêu, gần như là cách một con sông đối mặt với một huyện thành của quận Huyền Thố. Cao Cú Ly, là Cao Cú Ly, không phải Cao Cú Lệ. Hai tòa thành trì xây trong một đêm, tuy rằng diện tích không lớn nhưng khiến mọi người đều chấn động. Thật là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Chủ tướng của hai tòa thành trì này là Ngụy Diên, nghe nói là một viên mãnh tướng dưới trướng đại hán Hoàng Thúc Lưu Sấm. Người này từng ở nước Chu Hầu Liêu Đông, noi theo ban siêu tập kích bất ngờ doanh địa của Đạp Đốn sứ giả. Một đao chém chết Đạp Đốn sứ giả, khiến cho Tô Phó Diên và Lâu Ban phải thay đổi ý định. Người này lại là chủ tướng của quân Hán khi đánh lén Tương Bình, dẫn mấy trăm người chảm đầu Công Tôn Hoàng, Công Tôn Nguyên, bắt Công Tôn Độ và Công Tôn Cung làm tù binh, cùng với một tướng lĩnh khác tên là Bàng Đức, được xưng là Phi Hùng Song Dực, hai cánh của Phi Hùng Quân, mà người này, hiện tại đã tới sông Tiểu Liêu. Hạt cảnh của quận Huyền Thố bao gồm 5 huyện, nhân khẩu chỉ có khoảng 4.300.000 người. Nhưng trước đây 20 năm, số dân người Hán của quận Huyền Thố lại có trên 10.000.000 người. Từ họa Đảng Cố đến nay Hán Thất trải qua loạn Khăn Vàng, loạn Đồng Trác, loạn các chư hầu mấy năm hỗn chiến liên miên, căn bản không rảnh bận tâm quận Huyền Thố ở xa tít nơi biên cương hoang vắng. Điều này cũng khiến cho quận Huyền Thố gặp đám người Cao Cú Lệ tập kích trở nên vạn phần gian nan. Đặc biệt là sau khi Công Tôn Độ làm thái thú Liêu Đông lại cấu kết cùng Cao Cú Lệ, cùng nhau tập kích quấy rối lực lượng ở quận Huyền Thố. Nhớ ngày đó, quận Huyền Thố có Vương Hoàng người Phú Sơn khởi binh chống lại đám người Cao Cú Lệ, nhưng cuối cùng cũng bị đám người Cao Cú Lệ liên thủ với Công Tôn Độ tiêu diệt. Vương Hòa vùi xác nơi xa trường. Từ đó về sau, nhân khẩu của quận Huyền Thố càng ngày càng ít, nhưng điều này không có nghĩa là người Hán ở quận Huyền Thố sẽ không phản kháng. Chẳng qua là còn ngại Công Tôn Độ lạm dụng uy quyền nên không dám phản kháng. Hiện giờ Công Tôn Độ đã bị bắt giữ, người Hán ở quận Huyền Thố biết vậy nên như chút được gánh nặng. Quân Hán bên bờ sông Tiểu Liêu một đêm xây thành, khiến cho người dân quận Huyền Thố tinh thần phấn chấn. Cao Cú Ly ở đời sau chính là vùng phụ cận của Thẩm Dương, Đông Lăng, huyện thành không phải quá lớn, có hơn 2.000.000 người Hán. Ngay trong ngày quân Hán xây thành ấy, người Hán đột nhiên cầm gậy gộc nhảy thẳng vào phủ nha Cao Cú Ly. Loạn côn đánh chết huyện lệnh Cao Cú Ly, cũng nhanh chóng khống chế được thị trấn Cao Cú Ly. Toàn bộ người của Cao Cú Ly trong huyện thành đều bị đuổi ra ngoài. Sau đó người Hán ở Cao Cú Ly lập tức phái người qua sông đến bên ngoài hai tòa băng thành, cầm trong tay thủ cấp của huyện lệnh Cao Cú Ly hướng Ngụy Diên xin hàng. Ngụy Diên vui vẻ tiếp nhận, liền lệnh cho quân Tư Mã là Phùng Tuấn dẫn một đội quân tiến vào huyện thành Cao Cú Ly. Bát Kỳ ở hậu thành khổ khuyên ngăn huyện lệnh hậu thành không có kết quả. Về đến nhà lại nghe tin tức bạo động trong huyện thành Cao Cú Ly, không khỏi dậm chân đấm ngực. Tuy rằng một đêm xây thành đúng là đã khiến huyện lệnh hậu thành chấn động rất mạnh, nhưng theo y thì thế cục Liêu Đông vẫn chưa sáng tỏ. Thực không nên quyết định nhanh như vậy, lão cẩu ngu xuẩn, không đâu lại để mất thời cơ. Bạt Kỳ bóp cổ tay thở dài, ngồi trần trừ trong phòng khách trong tủ, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Phụ thân, chẳng qua là chậm một bước, có cần kích động đến vậy không? Bác vị cư không kìm nổi tiến đến khuyên bảo. Thật sự không được, chúng ta cũng noi theo đám người Hán ở Cao Cú Ly. Giết chết lão cẩu kia đi, rồi xin hàng Lưu Hoàng Thúc. Không thể, còn chưa dứt lời, một cậu thanh niên ngồi một bên vội vàng đứng dậy ngăn cản. Hiểu Phong lấy gì mà ngăn cản? Thanh niên này tên là Hiểu Phong, là một người nước Phu Dư, là một phụ tá rất được coi trọng bên người Bạt Kỳ. Hiểu Phong nói, chủ công, người Cao Cú Ly giết huyện lệnh Cao Cú Ly là chuyện của người Hán. nhưng nếu là chủ công dẫn người giết chết huyện lệnh Hậu Thành, đó chính là hành động khiêu khích nhà Hán. Chủ công là người Cao Cú Lệ, biết được những năm gần đây người Cao Cú Ly đã làm những gì. Chủ công nếu như giết huyện lệnh Hậu Thành, chắc chắn gặp họa sát thân. Lưu Hoàng Thúc có thể dễ dàng tha thứ cho người Hán chém giết quan viên nhà Hán, chưa hẳn sẽ dễ dàng tha thứ cho người Cao Cú Lệ giết chết quan viên nhà Hán. Việc này, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ti Hạ cho rằng việc cấp bách nhất bây giờ của chủ công là phải liên hệ được với Lưu Hoàng Thúc. Chủ công năm đó từ Cao Cú Lai Mầng đến 3 vạn hộ dân Cao Cú Lệ, phân tán ở Liêu Đông và quận Huyền Thố. Đây cũng là vốn liếng để chủ công đối thoại với Lưu Hoàng Thúc. Ti Hạ cũng tin rằng Lưu Hoàng Thúc chưa chắc đã muốn đại khai sát giới ở Liêu Đông. Hắn trong một đêm xây thành, ý đồ uy hiếp lớn hơn việc chinh phạt nhiều. Lúc này chủ công vừa hay chủ động quy hàng Lưu Hoàng Thúc, lại giao ra danh sách 3 vạn hộ dân Cao Cú Ly. Lưu Hoàng Thúc tất sẽ coi trọng chủ công. Bạt Kỳ nghe vậy không khỏi lâm vào trầm tư. 3 vạn hộ dân Cao Cú Ly, lại y năm đó từ Cao Cú Ly mang đến, hiện nay đã thành gần 10 vạn hộ. Công Tôn Độ lo lắng Bạt Kỳ gây sự liền đem 3 vạn hộ dân này phân tán, bố trí ở Liêu Đông và quận Huyền Thố. Hiện giờ hơn vạn hộ dân Cao Cú Lệ bị người Hán ở Cao Cú Ly đuổi ra khỏi huyện thành Cao Cú Ly. Có hơn phân nửa đều là do năm ấy Bạt Kỳ mang đến Liêu Đông. Hiểu Phong lại nói, hiện giờ trời đông giá rét, vào đêm băng hàn, chủ công có thể để đại công tử lập tức qua sông, lấy danh nghĩa chủ công, khiến dân chúng ngoài thành Cao Cú Ly rối loạn lên. Thuộc hạ nguyện đi tới đại doanh quân Hán ở băng thành, xin hàng vị Ngụy Diên tướng quân kia, mời y tiếp nhận đám dân chúng bị đuổi ra ngoài thành này. Nếu như Ngụy Diên tướng quân bằng lòng tiếp nhận, cũng một phần thể hiện rõ thái độ của Lưu Hoàng Thúc. Đến lúc đó, ta nguyện đến đi xa hơn đến Tương Bình diện kiến Lưu Hoàng Thúc để bàn bạc việc này giúp chủ công. Hiểu Phong nói tới đây, dừng lại một chút, y hít sâu một hơi nói, Liêu Đông trời đất đổi rời đã không còn có thể nghịch chuyển. 100.000 dân Cao Cú Lệ dưới tay chủ công, là quà ra mắt tặng cho Lưu Hoàng Thúc, nhưng chủ công phải chuẩn bị sẵn sàng 100.000 người Cao Cú Lệ một khi đưa ra ngoài liền không liên quan gì đến chủ công nữa. Lưu Hoàng Thúc có lẽ sẽ hậu đãi chủ công, nhưng tuyệt sẽ không cho phép có một lực lượng khác song song tồn tại mà không chịu sự khống chế của hắn. Cho dù hắn không đòi thêm nhân khẩu nữa nhưng cũng tuyệt đối không đồng ý để 10 vạn nhân khẩu này lại một lần nữa về dưới tên chủ công. Bạt Kỳ sắc mặt lúc sáng lúc tối, có vẻ có chút do dự. Bác Vị Cư lúc này cũng trầm mặc không nói, lâm vào trầm tư. Ngoài phòng khách, một gã gia nhân đi tới nói nhỏ vào tai Hiểu Phong hai câu. Hiểu Phong lập tức biến sắc, xua tay ra hiệu gia nhân kia lui ra. Hiểu Phong, lại có chuyện gì? Vừa mới nhận được tin tức, Lưu Hoàng Thúc lệnh cho một cánh khác của Phư Ùng Song Dực, Bàng Đức Bàng lệnh minh qua sông Đại Lương trong một đêm xây lên 3 tòa băng thành. Hả? Xem ra thái độ của Lưu Hoàng Thúc đối với Cao Cú Lệ đã vô cùng rõ ràng. Thái độ gì? Hiểu Phong cười khổ một tiếng nói. Lưu Hoàng Thúc tuyệt sẽ không giống như Công Tôn Độ thân thiện như vậy với Cao Cú Lệ. Ta thậm chí có thể khẳng định sau khi hắn ổn định thế cục Liêu Đông, mục tiêu kế tiếp, tất nhiên là Cao Cú Lệ. Chủ công, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Xin ngươi hãy mau chóng quyết định. Bạt Kỳ sau khi nghe xong cắn mạnh răng một cái, vươn người đứng dậy, bác vị cư, chấm, có hài nhi. Bạt Kỳ suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, con lập tức mang 300 gia nhân, qua sông Tiểu Liêu, thu nạp con dân Cao Cú Lệ đến đại doanh quân Hán ở băng thành. Những người này bị đuổi ra khỏi Cao Cú Ly, không có quần áo không có cơm ăn, nhất định khó qua khỏi đến này. Ta mặc dù không còn là vương tử Cao Cú Lệ nhưng cũng không thể để mặc không quan tâm bọn họ. Đây cũng là sự cố gắng cuối cùng ta có thể làm cho họ. Nếu như ai không muốn quy thuận nhà Hán, liền để y tự sinh tự diệt. Vâng, bác vị cư cư không nói hai lời, quay người liền rời đi. Hiểu Phong, Ti Hạ có mặt, Bạt Kỳ đi đến trước mặt Hiểu Phong, vỗ vỗ bờ vai của Hiểu Phong. Ta biết người vẫn thích Thái Nghiên. Hiểu Phong nghe vậy, trước tiên ngẩn ra sau đó liền cúi xuống, mặt đỏ bừng, cúi đầu nhút nhát không biết nên mở miệng thế nào. Bạt Kỳ nói, ngươi là có người có bản lĩnh, tin tưởng tương lai nhất định có thể ở dưới trướng Lưu Hoàng Thúc làm nên một phen sự nghiệp. Ta cầu xin ngươi một chuyện, nếu như ngươi có thể đáp ứng, ta nguyện ý đem Thái Nghiên gả cho ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý làm chuyện này hay không? Trong lòng Hiểu Phong mừng như điên, liên tục gật đầu, Bạt Kỳ có người con gái tên là Thái Nghiên, vừa tròn 18 tuổi, xinh đẹp như hoa như nguyệt. Nếu sau này Hoàng Thúc động binh với Cao Cú Ly, xin ngươi hãy tận lực bảo toàn những sinh mạng người dân Cao Cú Lệ. Về phần Phụ Vương và Y Di Mô, những năm gần đây thường xuyên chèn ép và khiêu khích nhà Hán. Lưu Hoàng Thúc chắc là sẽ không tha thứ bọn họ, nhưng những người dân Cao Cú Lệ ấy vô tội. Bọn họ chỉ là bị Bá Cố và Y Di Mô lừa gạt, mới mang trái tim căm thù nhà Hán. Tương lai Lưu Hoàng Thúc quy phục và giáo hóa bọn họ cũng được, mà thậm chí nô dịch bọn họ cũng thế. Nhưng xin chớ tạo sát nghiệt, coi như là ta một lần cuối cùng vì Cao Cú Lệ giúp đỡ cho Cao Cú Lệ. Hiểu Phong nghe vậy, lập tức nghiêm mặt nói, chủ công yên tâm, Ti Hạ nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành phó thác của chủ công, cách chương.